Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Matean đọc tiểu thuyết. Tôi là Matean, rất vui khi được gặp lại quý vị. Trong buổi tối ngày hôm nay, tôi xin hân hạnh gửi tới quý khán thính giả tiểu thuyết trinh thám Dốc Quỷ Ám phần 7 của Chu Hạo Huy. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. La Phi lao như bay trên đường đến động Thạch Nhũ, nhưng xem ra anh vẫn chậm chân một bước. Tang Quân Dũng đang liêu xiêu bước ra từ trong hang lớn nối liền với hố trở. Bộ dạng anh ta trông như người say rượu, sẵn sàng ngã xuống bất cứ lúc nào. Bậc thang đá chỗ lối ra của hố trời cách mặt đất khoảng 3-4 mét, và lại không có bậc thang nhân tạo để đi lên. Mặc dù hai bên của vách núi là những phiến nhú đá đan xen, việc leo trèo cũng không phải là chuyện quá khó. Nhưng lúc này, tình thế nguy cấp, La Phi không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ có thể đứng ở phía dưới bậc thang đá gào to: "Cậu làm sao thế? Cẩn thận dưới chân!" Tang Quân Dũng dường như đã nghe được giọng nói của La Phi. Anh ta đờ người dây lát, sau đó gào lên, giọng khàn khàn: "Cô ta bảo tôi là đồ nhát gan! Tôi ham sống sợ chết! Tôi không phải như vậy! Tôi là người can đảm nhất trên đảo Minh Trạch này!" Giọng anh ta trầm xuống đáng sợ, kèm theo đó là một cảm giác nghẹn ngào, vừa giống như đang biện hộ, lại giống như đang khóc lóc. Nhưng có một điểm rất rõ, con người can đảm nhất này đang ở trong trạng thái sợ hãi và tuyệt vọng cực độ. La Phi vừa chạy đến gần bậc thang vừa nói lớn: "Nguy hiểm đấy! Cậu cứ đứng đó đừng động đậy, đợi tôi leo lên!" Nhưng tâm trạng của Tang Quân Dũng dường như đã mất kiểm soát. Anh ta hoảng hốt tiến lên mấy bước, cuối cùng bước hụt vào không khí, cả thân người ngã thẳng xuống đất. La Phi vội vã bước lên, dùng hết sức mình để đón lấy cái thân thể nặng trịch từ trên trời rơi xuống này. Sau một tiếng va đập trầm đục, anh chỉ cảm thấy trước mặt là một màu đen kịt. Vùng ngực giống như bị ai đó nện vào, toàn bộ thân người ngã xuống mặt đất cứng, xương cốt toàn thân như sắp gãy thành từng mảnh. Hồi lâu sau, La Phi mới hoàn hồn trở lại, khẽ đẩy cái thân thể đang đè nặng trên người anh ra, sau đó nghiến răng cắn miệng đứng dậy. May mà anh mặc quần áo dày, nếu không đã bị gãy mấy cái xương sườn. Mặc dù vậy, các chỗ khớp xương của anh vẫn đau không hề nhẹ. Nhưng bù lại, Tang Quân Dũng dường như không hề bị làm sao cả, không thấy có dấu hiệu bị chấn thương rõ rệt nào. Nhưng không hiểu vì nguyên nhân gì, chàng thanh niên to cao vẫn đang nhắm tịt mắt lại, mất hết thần sắc. La Phi vội lấy tay đưa lên mũi anh ta kiểm tra, hơi thở vẫn còn. Trước tình hình này, La Phi vội vã vác Tang Quân Dũng lên vai, nặng nề bước ra khỏi động Thạch Nhũ. Cơ thể Tang Quân Dũng rất to cao nên nặng trịch, lại đang trong tình trạng hôn mê bất tỉnh. Vừa vác anh ta vừa đi là một việc làm không hề dễ dàng chút nào. La Phi di chuyển thường xuyên nên thể lực vốn đã quá mệt mỏi, khó khăn lắm mới lê ra đến cửa động, mệt đến độ tưởng như sắp ngất đi. May mà đúng lúc này, anh trông thấy Lý Đông đang chạy đến từ phía con đường núi. Lý Đông vốn đến khám bệnh cho Tang Quân Dũng, nhưng sau đó nghe nói Tang Quân Dũng và La Phi đều đã đến động Thạch Nhũ, trong lòng anh cũng cảm thấy không yên tâm, vội đến xem tình hình như thế nào. Quả nhiên đã gặp phải tình hình bất thường. Lý Đông xem qua mạch cho Tang Quân Dũng liền nói: "Vẫn còn nhịp thở nhưng đã rất yếu rồi. Hộp thuốc tôi để ở nhà Tang Quân Dũng, phải lập tức khiêng người về cấp cứu thôi." La Phi mệt mỏi gật đầu: "Thế thì phải nhanh tay lên." La Phi cắn môi nâng người dậy, cùng Lý Đông khiêng Tang Quân Dũng đi. May mà nhà Tang Quân Dũng cách động không xa, nên họ chỉ mất vài phút là đã tới nơi. Hai mẹ con Tang Quân Dũng thấy có chuyện không ổn, cả hai ra đứng chờ sẵn ở cổng, vội vã chạy đến cùng khiêng Tang Quân Dũng vào giường ở căn phòng phía đông. Lý Đông lập tức mở hộp thuốc, lấy thiết bị y tế ra, tiến hành cấp cứu. La Phi lúc này đã mệt lử, nằm nhoài ra ghế, mãi không tỉnh dậy. Nhìn vào vẻ mặt của Lý Đông, tình hình của Tang Quân Dũng có vẻ ngày càng nghiêm trọng. Sau khoảng 5-6 phút bận rộn, anh lắc đầu với vẻ bất lực, rồi buông tay lùi qua một bên. Vợ Tang Quân Dũng nhận ra điều gì đó, nhìn Lý Đông với vẻ mặt thất thần, nói với giọng gần như cầu khẩn. Bác sĩ Lý Đông, anh phải cứu anh ấy. Tôi cầu xin anh đấy, hãy cứu lấy anh ấy. Lý Đông trả lời một cách đầy thất vọng. Anh ấy đã đi rồi, tôi đã cố hết sức. Nửa tiếng tiếp sau đó, Lý Đông và La Phi đều cố hết sức an ủi nỗi đau thương của gia quyến. Khó khăn lắm mới khuyên giải được hai mẹ con họ rời khỏi hiện trường, để họ có thể bình tĩnh tiến hành phân tích vụ án. La Phi lập tức hỏi Lý Đông. Nguyên nhân dẫn đến cái chết là gì? Đây là câu hỏi mà La Phi quan tâm hàng đầu. Lý Đông trả lời một cách chắc nịch. Trúng độc. Hơn nữa thứ chất độc được sử dụng là một loại thuốc mà người dân trên đảo dùng để diệt chuột. Chính là thuốc chuột. La Phi ngạc nhiên nhìn Lý Đông hỏi lại. Anh có chắc không? Rất chắc là đằng khác. Nhưng có điều cũng không phải là do tôi cao siêu gì, mà là sự thực bày ra trước mắt. Anh lại đây mà xem. Trong quá trình cấp cứu, Lý Đông đã chú ý đến một vài hiện tượng khác thường. Bây giờ, anh chỉ ra từng điểm một cho La Phi thấy. Trước tiên, anh lấy một cái nhíp banh lỗ mũi của người chết ra. Anh nhìn thấy lông mũi bên trong chưa? Trên lông mũi có dính chất bột trắng. Tuy không nhiều, nhưng nhìn vẫn rất rõ. Nhìn tiếp chỗ này, trên râu, thậm chí trên môi cũng có. Thứ bột này tôi biết rất rõ. Và lại vừa rồi, tôi cũng đã làm qua xét nghiệm thuốc. Đúng là thuốc chuột. La Phi gật đầu, tỏ vẻ tán thành với phân tích của Lý Đông. Sau đó đưa tay xoa cằm thắc mắc. Bột thuốc chuột sao lại có thể xuất hiện trong lỗ mũi và miệng của cậu ta được nhỉ? Chả lẽ có người ép cậu ta uống sao? Nhưng ngày sau đó, La Phi lại lắc đầu phủ nhận phán đoán của chính mình. Vì dựa vào thể lực của Tang Quân Dũng, nếu muốn ép cậu ta uống thuốc chuột, e rằng một hai người cũng chưa chắc đã làm nổi. Lý Đông cũng vào đầu buồn bực. Theo lẽ thường, thì cho dù là uống nhầm hay bị đầu độc, thì thuốc độc phải được hòa tan trong nước hoặc trộn lẫn vào thức ăn. Tóm lại, là phải để cho người uống không dễ phát hiện ra. Đằng này nó lại xuất hiện sờ sờ ngay ở lỗ mũi của người chết. Kiểu trúng độc kỳ quặc này, đúng là lần đầu tiên họ mới gặp. La Phi bước lại gần mặt tử thi, quan sát thật kỹ. Ngay sau đó, anh đã có thêm phát hiện mới. Chỉ vào tay áo người chết nói với Lý Đông. Anh xem chỗ này, cả trước ngực và đầu gối của anh ta nữa. Những chỗ này đều bị dính thuốc diệt chuột. Chỉ là do lấn với màu của quần áo nên không nhìn rõ được. Mà vừa rồi trong lúc chúng ta khiêng cậu ấy cũng làm rơi vãi đi rất nhiều. Nhưng nếu nhìn kỹ thì vẫn thấy có dấu vết để lại. Lý Đông vừa nói, vừa cười gượng một cách đầy tự trào. Lạ thật đấy. Vậy cậu ta rốt cuộc đã bị trúng độc như thế nào? Chả lẽ cậu ta đã bỏ trên ống thuốc chuột sao? La Phi lặng im một lúc, thấp giọng nói. Xem chừng muốn tìm ra câu trả lời thì nhất định phải đến hiện trường xem mới được. Hiện trường ở đâu? Ánh mắt La Phi nhấp nháy, liên tiếp nói ra hai cái tên. Hố Trời và Dốc Quỷ Ám. Cách đây không lâu, bóng ma biến mất khỏi Dốc Quỷ Ám. La Phi đã nghi ngờ có một hang núi nối liền với Dốc Quỷ Ám. Nhưng tình hình cụ thể ra sao thì lúc đó anh chưa thể đoán được. Sau khi biết Tang Quân Dũng đến động Thạch Nhũ, La Phi lập tức nhận ra cửa vào của con đường hầm nối liền với Dốc Quỷ Ám nằm ngay trong động Thạch Nhũ. Đồng thời anh cũng hiểu rõ dụng ý của việc bóng ma đó xuất hiện vào ban ngày. Tang Quân Dũng với tư cách là chủ nhân của động Thạch Nhũ sẽ biết con đường mật đạo dẫn ra dốc núi Oan Hồn. Khi biết tin bóng ma xuất hiện, có thể Tang Quân Dũng đã đến đó để xem. Điều này tạo cơ hội cho đối phương ra tay sát hại. Tuy La Phi đã suy luận ra mối quan hệ nhân quả trong chuyện này, nhưng mọi thứ vẫn diễn ra theo ý đồ của đối phương. Điều này khiến anh vô cùng buồn bực. Anh vốn nghĩ rằng đã kiểm soát được tình hình, phần thắng nằm chắc trong tay. Nhưng chính tâm lý khinh địch này của anh đã khiến đối phương ra tay một lần nữa. Nhìn từ góc độ này, cái chết của Tang Quân Dũng đã khiến cho La Phi rơi vào một trạng thái vô cùng áy náy. Xét từ góc độ khác, những việc làm của đối thủ lại khiến cho La Phi phải thầm thán phục. Tính đến thời điểm này, bóng ma thần bí không những được sắp xếp từng bước, hết lần này đến lần khác, cắt đứt một cách chuẩn xác manh mối mà La Phi đang tìm kiếm. Hơn nữa thủ đoạn quá khôn khéo. Với mỗi nạn nhân có nhược điểm tâm lý khác nhau, phương thức ra tay cũng không giống nhau. Chẳng hạn như trong lần này, chỉ có Tang Quân Dũng mới dám đến đó. Mà những điều này đều được ả tính toán một cách chuẩn xác. Độ tinh tế trong tư duy quả thật vô cùng đáng sợ. Tuy nhiên, hành động hôm nay của hung thủ cũng khiến ả phải trả một cái giá rất đắt. Xuất hiện giữa thanh thiên bạch nhật, ả đã để lộ rất nhiều manh mối. Để ngăn cản không cho chân tướng sự việc bị bại lộ, dường như ả đã bất chấp mọi thủ đoạn. Điều này rốt cục là do đâu? Động lực nào đang chống lưng cho ả? Buồn bực, nể sợ, thắc mắc. Nhưng đối với La Phi thì tất cả những cảm xúc này chỉ đem lại một sự kích thích và ý chí chiến đấu cao độ. Anh để Lý Đông tiếp tục khám nghiệm tử thi, còn mình đem theo đèn pin tiến vào hố trời bên trong động thạch nhũ. Đích thân anh sẽ khám phá những thắc mắc chưa tìm được lời giải. Sau khi bước vào hố trời, La Phi nhận thấy tình hình phức tạp hơn so với những gì anh tưởng tượng. Ngoài một con đường hầm thẳng đứng ra, bên trong hố còn có hai cửa hang được hình thành tự nhiên, sâu hoắm không biết dẫn đến nơi nào. May mà cảm giác phương hướng của La Phi từ trước tới nay đều rất tốt. Anh bình tĩnh phán đoán một lúc, cảm thấy cửa hang bên tay phải có nhiều khả năng dẫn đến dốc quỷ ám hơn, cho nên anh đi theo hướng đó. Bên trong động quanh co khúc khuỷu, chỗ dốc chỗ bằng, nhưng vẫn luôn cảm thấy có một độ dốc hướng lên. La Phi không chịu lùi bước. Lúc khó khăn, anh dùng cả chân lẫn tay, tốc độ không coi là chậm. Đi được chừng 200-300 mét, đường hầm dần trở nên hẹp hơn. Mới đầu còn khom lưng đi được, sau đó chỉ còn cách quỳ xuống bỏ. Tiếp tục tiến lên phía trước thì thấy một khúc huyệt động chỉ to bằng miệng giếng. Muốn đi qua chỉ còn cách bỏ sát xuống mặt đất. La Phi dùng miệng ngoạm lấy đèn pin, ép dạp người xuống, chui vào bên trong động. Bỏ được vài bước thì thấy đầu gối nhói đau, hai má chạm vào bức tường đá lạnh toát. Trong đầu anh chợt nhận ra điều gì đó, lập tức đổ mồ hôi nhễ nhại. Trong thời khắc này, anh đã nhận ra cách thức mà đối phương dùng để độc sát Tang Quân Dũng, đồng thời nhờ đó mà anh đã tự cứu sống chính mình. Tang Quân Dũng không trườn trên một đống thuốc chuột, mà là anh ta trèo qua một đống thuốc chuột. Những vị trí có dính thuốc chuột như đầu gối, khuỷu áo ngực, mũi và miệng cũng chính là những vị trí cơ thể của anh lúc này đang tiếp xúc với vách đá. Có thể hình dung, trong quá trình bỏ trên vách đá, chất độc đã tiếp xúc với nạn nhân. La Phi vội nín thở, lấy đèn pin soi tìm trên vách đá gần đó. Ngay sau đó, anh đã phát hiện ở vị trí trước mặt, cách trán anh khoảng 30 cm, có rắc một đám bột trắng. Đám bột này rõ ràng là đã từng có người tiếp xúc, có dấu vết lan tỏa sang hai đầu. Chống ngực La Phi đập thình thịch. Đống bột trắng đó dĩ nhiên là loại thuốc chuột đã cướp đi tính mạng của Tang Quân Dũng. Nếu anh không cảnh giác từ trước, chắc chắn đã bỏ qua và hít một lượng lớn thứ bột độc đó vào mũi, đem thuốc chuột rắc lên mặt đường bắt buộc phải qua, để người đi đường hít vào trong quá trình đang thở gấp. Cách thức hạ độc này quả thực vô cùng cao tay. Có thể nói, Tang Quân Dũng khi bước vào hang động này đồng nghĩa với việc bước vào cửa thần chết. Ngay cả bản thân La Phi cũng chỉ thoát chết trong gang tấc. Tuy nhiên, chính điều này đã giúp La Phi xác định được mình đã đi đúng hướng. Anh thò tay vào túi, lấy ra găng tay màu trắng đem theo, cẩn thận gom số bột đó lại. Tiếp đó hít một hơi thật sâu, rồi nín thở bỏ qua vùng nguy hiểm. Phần hang động sau đó dần dần rộng ra. Đi được một hồi, anh thấp thoáng cảm thấy có gió lạnh thổi qua. La Phi mừng thầm. Anh biết là đã gần đến cửa ra. Quả nhiên, khi đi qua một ngã rẽ, hang động xuất hiện một chút ánh sáng. Đi tiếp một đoạn, ánh sáng càng lúc càng mạnh, rồi cửa hang cuối cùng cũng đã xuất hiện trước mặt. La Phi đến gần chỗ cửa hang thì thấy chỗ mình đang đứng là một vách núi treo leo. Ngó đầu nhìn ra, anh trông thấy thôn đông ở dưới chân núi. Phía dưới cửa hang không xa, phiến đá hình mỏ chim ưng đang nằm ngay trước mặt. Nơi đây đích thị là dốc quỷ ám. Gió biển thổi rì rào phía ngoài hang. Đám dây leo sinh trưởng trên vách đá đung đưa theo gió. Lúc này, chúng vừa hay che khuất cây cổ thụ. Mọi thứ trước mặt đều đúng với phỏng đoán của La Phi trước đó. Chỉ có điều, anh không nhìn thấy tung tích của bóng ma đó. Theo những lời cuối cùng của Tang Quân Dũng, thì anh ta đã từng có cuộc gặp gỡ với bóng ma. Vậy hiện giờ, bóng ma đó rốt cục đã biến đi đâu mất? La Phi nghĩ tới cái hang động còn lại phía bên kia hố trời. Anh biết bây giờ mình cần phải đến đâu. Nửa tiếng đồng hồ sau, La Phi đến hang động phía bên kia. Trái với hang động dẫn tới dốc quỷ ám, hang động này có độ dốc hướng xuống dưới, hơn nữa rất rộng rãi và dễ đi. Dọc đường đi, thậm chí còn xuất hiện một vài nhũ sạch giống như những căn phòng. Có những nhũ sạch bên trong xuất hiện một hai ngã rẽ. La Phi cũng không cân nhắc kỹ, tùy chọn một con đường để đi tiếp xuống dưới. Cứ như vậy, rẽ ngang rẽ dọc, chẳng biết đã đi được bao xa. Bỗng chốc, anh nhìn thấy trước mặt có một khoảng không rộng rãi. Rõ ràng đây là một động thạch nhũ lớn khác. Thoạt đầu La Phi cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng sau khi định thần nhìn kỹ lại thì mới nhận ra đây vẫn là cái động thạch nhũ mà Tang Quân Dũng đã tìm ra. Chỉ do anh đã đi hết một vòng rồi quay trở lại. Anh đưa mắt nhìn xung quanh. Trên vách núi của động thạch nhũ phải có đến hơn chục cái cửa hang như thế. La Phi ngẩn người ra trong giây lát, cuối cùng mới cười gượng trong bụng. Lấy động thạch nhũ mà Tang Quân Dũng tìm ra làm trung tâm, không biết có bao nhiêu con đường hầm và động thạch nhũ nhỏ nối liền với nhau tỏa đi khắp bốn phương tám hướng, tạo nên một kỳ quan địa lý tự nhiên phức tạp chồng chéo. Muốn tìm thấy cái bóng ma bí ẩn giấu trong một thế giới rối loạn như vậy dường như là điều không thể. La Phi trong mày, anh cần phải tìm ra một biện pháp tốt hơn. Chuyện kỳ lạ xảy ra trên dốc quỷ ám đã đến tai Mông Thiếu Huy. Chỉ có điều cậu đến muộn nên không được tận mắt nhìn thấy ma nữ ôm con. Nhưng đứng dưới dốc quỷ ám nhìn lên vách đá treo leo lạnh lẽo, trong lòng Mông Thiếu Huy đã nảy sinh một cảm giác kìm nén khó hiểu. Trong lúc hoảng hốt, cậu cảm thấy như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Ánh mắt ấy vô cùng khó tả. Nó chất chứa nỗi đau, sự bất lực và tuyệt vọng. Trở về chỗ trọ, Mông Thiếu Huy tự giam mình trong phòng. Sau đó cậu lấy bức tranh đó ra. Hình ảnh trong tranh đã đưa cậu trở về với cảnh tượng trong giấc mơ. Trong giấc mơ ấy, cậu dằn vặt, đau khổ và sợ hãi, nhưng không thể nào tìm được lời giải trong đó. Dần dần, nước mắt trào ra trong khóe mắt cậu, rơi lã chã trên trang giấy. Cậu nhắm mắt lại một cách đau khổ, hai bàn tay vò đầu. Một lúc lâu sau, một bàn tay to lớn đặt lên vai cậu. Mông Thiếu Huy ngước mắt nhìn lên, thấy La Phi đang đứng bên cạnh mình. Anh lên tiếng nói: "Anh biết em đang rất đau khổ, nhưng anh vẫn cần phải biết một số chuyện từ em. Chuyện có liên quan đến cảm xúc của em. Hy vọng em sẽ không giấu giếm anh. Hãy nói cho anh biết sự thật." Mông Thiếu Huy không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. "Mỗi lần nghĩ đến đứa bé xuất hiện trong giấc mơ, em có cảm giác như thế nào?" "Như em đã nói rồi, em vô cùng ghét nó." La Phi nheo mắt hỏi tiếp: "Ghét đến mức như thế nào? Có phải ghét đến mức căm thù không? Em không vẽ nó lên giấy, có phải là không hy vọng nó đã từng tồn tại?" Khóe mắt Mông Thiếu Huy bỗng co giật. Tuy cậu không trả lời, nhưng thái độ như vậy rõ ràng là mặc nhận sự phỏng đoán của La Phi. La Phi khẽ thở dài, quay người định bỏ đi. Mông Thiếu Huy bỗng gọi giật anh lại. Cảnh sát La Phi! Mông Thiếu Huy định nói gì đó, nhưng lại thôi. La Phi biết được suy nghĩ trong đầu Mông Thiếu Huy, ngoảnh đầu lại nói. Yên tâm đi, anh sẽ cho em một câu trả lời. Chỉ có điều bây giờ vẫn chưa phải lúc. Mông Thiếu Huy gật đầu. Sau đó cậu hỏi. Thế bây giờ anh định đi đâu? Anh có hẹn với Kim Chân Vũ, cần bàn với ông ấy một số việc. La Phi đã không nói dối Mông Thiếu Huy. Đúng là anh đã có hẹn riêng với Kim Chân Vũ. Điểm hẹn là động Thạch Nhũ, nơi đã liên tiếp xảy ra hai vụ án mạng. La Phi đến sớm 20 phút, anh chấp nhận phải đợi, còn hơn là lại để xảy ra chuyện bất trắc như lần trước. Kim Chân Vũ cũng không đến muộn. Hôm nay ông ta mặc một chiếc áo bông màu xanh thấm, trông rất có hồn. Vào trong động, ông ta tiến thẳng đến trước mặt La Phi. Hai người đứng đối diện nhau. Trong tình huống như thế này, những lời khách sáo đã trở nên thừa thãi. Họ nhìn thẳng vào mắt nhau để đoán biết tâm lý của người kia. Một lát sau, Kim Chân Vũ mở lời trước. Cảnh sát La Phi, tại sao lại hẹn gặp nhau ở nơi này? Hơn nữa, lại chỉ có hai người chúng ta. Vì tôi muốn hỏi ông mấy câu, mà câu trả lời của chúng có thể ông không muốn cho người khác biết. Kim Chân Vũ cười gượng. Anh nói thế là có ý gì? Lẽ nào anh nghi ngờ tôi có điều bí mật xấu xa nào đó? Không phải bí mật, mà là bê bối. Một vụ bê bối đủ để thử thách lương tâm và đạo đức của ông, khiến ông không thể nào thoát khỏi cảm giác dằn vặt suốt 18 năm trời. Kim Chân Vũ bỗng giật thót mình vì lời nói của La Phi. Ông ta nhìn xung quanh với vẻ bất an, sau đó lắp bắp nói. Tôi không hiểu anh đang nói gì. La Phi nhìn thẳng vào mắt đối phương nói. Thôi được rồi, vậy để tôi giải thích cho ông nghe. Tôi đến đây là vì lời đồn dốc quỷ ám. Vậy chúng ta hãy bắt đầu từ bí mật trong chuyện này đi. Bóng ma xuất hiện, rồi sau đó biến mất một cách thần bí 18 năm. Ông không biết đó là cái gì sao? Hai mắt Kim Chân Vũ bỗng như bị co rúm lại. Một lúc sau đó mới hỏi lại. Thế theo anh, đó là cái gì? Đó là thi thể. Thi thể của một bà mẹ và một đứa trẻ. Thi thể của hai mẹ con họ bị treo trên trạc cây trên dốc quỷ ám, không được an nghỉ. Cảnh tượng vô cùng bi thảm. Có đúng không? Thi thể tuy bị nước biển làm cho biến dạng, nhưng mắt của người mẹ vẫn mở tròn, ghi lại khoảnh khắc tình cảm cuối cùng của bà ta trên thế gian. Ông đã từng nhìn thấy ánh mắt đó chứ? Đến tận bây giờ, có phải nó vẫn luôn xuất hiện trong những giấc mơ của ông? Đúng không? La Phi lấy hết sức để miêu tả cảnh tượng đáng sợ đó. Bên trong động thậm chí còn vọng lại tiếng oang oang. Kim Chân Vũ tỏ ra hoảng loạn. Tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Không, tôi không biết cái thi thể nào hết. Ông đã nhìn thấy. Không chỉ có ông, mà cả Chu Vĩnh Quý, Đức Bình, Tang Quân Dũng. Vì chính các ông đã thu lượm thi thể của họ. Phó Ngọc Trụ đã nhìn thấy cảnh này qua ống nhòm. Ma nữ ngồi uốn mình lên trên với một tư thế kỳ quái. Chẳng phải là có người đã dùng dây để kéo cái xác lên trên đó hay sao? Khi đó động Thạch Nhũ chưa được khai thác, không ai biết con đường bí mật dẫn tới dốc quỷ ám. Nếu không, các ông sẽ không phải mất công lòng vòng như thế. La Phi dừng lại một chút rồi nói tiếp. Giúp người khác thu lượm thi thể là một hành động nghĩa cử. Vậy tại sao các ông lại phải lén lút như thế? Để bịt mắt che tai thiên hạ, các ông thậm chí còn xây một ngôi mộ vong linh. Người dân trên đảo ai cũng nghĩ đó là một ngôi mộ trống. Thực tế thì sao? Các ông đã để cửa ngầm, mục đích là để an táng thi hài hai mẹ con họ. Kim Chân Vũ nhìn La Phi với vẻ khó tin, miệng lẩm bẩm. Sao lại thế được? Không thể nào. Không thể nào. Không biết ý ông ta là những việc đó không thể xảy ra, hay là La Phi không thể biết nhiều chuyện như vậy, khiến đối phương không kịp chuẩn bị tâm lý. Đây chính là hiệu quả mà La Phi muốn đạt được. Anh không hề dừng lại, mà tiếp tục nói. Nguyên nhân trong chuyện này, tất nhiên là ông sẽ không nói ra. Hay là để tôi trả lời giúp vậy? Vì cái chết của mẹ con họ chính là do các ông gây nên. Sự ích kỷ và yếu hèn của các ông thật nhục nhã và đáng thương. Các ông không dám để cho người đời biết chân tướng sự việc. Điều đó sẽ càng khiến cho ông bị người đời khinh bỉ mà thôi. Kim Chân Vũ lắc đầu biện bạch. Sắc mặt ông ta bỗng tái mét, giọng nói yếu ớt, như không còn chút sức lực nào. Không, không phải do tôi gây nên. Cái chết của họ không phải lỗi tại tôi. La Phi nhìn vào mắt đối phương bằng ánh mắt sắc nhọn. Không phải lỗi của ông sao? Vậy khi chiếc bè bị quá tải, cần xuống bớt một người, lúc đó ông đang làm gì? Bốn người đàn ông sức dài vai rộng, rốt cục đều là phường ham sống sợ chết, dồn mẹ con họ tới chỗ phải chia ly. Thử hỏi trên đời này còn chuyện gì đau lòng hơn như thế nữa? Kim Chấn Vũ nấc lên một tiếng đau khổ, gập người ngồi xổm xuống. Những lời nói của La Phi dường như đã đánh trúng tim đen của ông ta. Âm lượng như gào thét của La Phi lại càng khiến ông ta run lẩy bẩy, không trốn vào đâu được. La Phi dồn hết sức để ra đòn cuối cùng. Đồng thời, anh vểnh tai dương mắt, như đang chăm chú chờ đợi chuyện sắp diễn ra trong động thạch nhũ. Được rồi, đã đến lúc ông sám hối rồi đấy. Hãy nói cho tôi biết, rốt cục ngày đó đã xảy ra chuyện gì? Kim Chân Vũ đột nhiên ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn về hướng vách đá trên cao đằng sau La Phi, biểu lộ nét mặt kinh ngạc. Kia là cái gì? La Phi nghĩ bụng, ả ta đã đến rồi. Sau đó anh bất chợt ngoảnh đầu lại, nhìn theo hướng mắt của Kim Chân Vũ. Nhưng trên vách đá hoàn toàn trống trơn, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Bỗng nhiên, anh cảm thấy sau gáy bị một vật gì đó đập mạnh một cái. Mắt anh bỗng tối sầm lại, rồi bất tỉnh nhân sự. Kẻ vừa ra đòn đối với La Phi chính là Kim Chấn Vũ. Những lời nói như dồn đối phương vào chân tường của La Phi thực sự khiến ông ta không còn đường lui. Ông ta không thể chấp nhận việc chuyện xấu xa trong quá khứ của mình bị bại lộ trước mặt mọi người. Vì nếu như vậy, sẽ khiến ông ta mất đi tất cả những thứ mà ông ta đã theo đuổi nhiều năm nay. Ông ta đã xây dựng được hình ảnh của một con người nhiệt tình, chính trực và quyết đoán. Sau đó mọi người bầu ông ta làm trưởng thôn. Ông ta vất vả chăm lo, công việc xây dựng mọi mặt trên đảo Minh Trạch đã bước đầu được hình thành. Bây giờ là lúc ông ta thực hiện chí lớn và hoài bão của mình. Nhưng nếu chuyện ngày ấy bị bại lộ, thì ông ta sẽ mất hết uy tín. Mọi hoài bão lý tưởng cũng tan thành mây khói. Khi La Phi dồn ông ta đến nghẹt thở, ông ta đã lựa chọn phương án đáp trả. Trên vách đá vốn không hề xuất hiện vật gì cả. Ông ta chỉ muốn đánh lừa sự chú ý của La Phi. Lợi dụng lúc La Phi mất cảnh giác, Kim Chấn Vũ nhặt một hòn đá lên, đập mạnh vào sau gáy anh. Trông thấy La Phi đổ ập xuống, Kim Chấn Vũ lùi lại mấy bước, hòn đá trong tay cũng rơi xuống đất. Dường như ông ta bị hành động bột phát của mình làm cho khiếp sợ. Nhưng chỉ một lát sau, trong trạng thái tâm lý bất cẩn, ông ta lại tiếp tục cầm hòn đá lên, ánh mắt lộ vẻ hung hãn, tiến về phía La Phi đang nằm hôn mê bất tỉnh. Đúng lúc này, một bóng người bất ngờ lao ra, căm phẫn hét lên. Dừng tay! Ông không được hại người khác nữa! Kim Chân Vũ bỗng giật bắn mình, vội đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng thét. Ông nhìn thấy một người có thân hình mảnh khảnh, da mặt trắng, thể chất yếu. Đó chính là nhân vật trung tâm của sự kiện nhiều năm về trước, Mông Thiếu Huy. Kim Chân Vũ sững người trong giây lát. Ngay sau đó, trên mặt xuất hiện một nụ cười quái dị, trầm giọng nói. Tôi đâu có hại người, tôi chỉ đang tự giúp mình mà thôi, mà cũng là giúp cậu nữa. Hãy tin tôi đi, giết anh ta sẽ có lợi cho cả hai chúng ta. Không, tôi không cho phép ông làm hại anh ấy. Nếu ông không dừng tay, tôi sẽ chạy ra ngoài kêu toáng lên đấy. Kim Chân Vũ thách thức nói. Thế thì mày cứ việc mà đi kêu đi. Vừa nói, ông ta vừa cầm lấy hòn đá, bước từng bước lại gần Mông Thiếu Huy. Mông Thiếu Huy bỗng cảm thấy không ổn. Kim Chân Vũ đã chặn mất lối ra khỏi cửa động, mà bản thân cậu thì sức gà trói không chặt, muốn sống chết với một kẻ đang hung hăng độc ác như ông ta lúc này, chẳng khác nào tự sát. Trong tình thế nguy cấp, cậu đột nhiên xoay người, lao thẳng vào một cái hang bên dưới vách đá. Kim Chấn Vũ bỗng ngẩn người. Ông ta biết rằng những hang động trên vách đá này rất ngoằn ngoèo, chúng được nối liền với nhau. Nếu mạo hiểm lao vào đó, rất có khả năng sẽ bị lạc. Nhưng tình trạng hiện nay không cho phép ông ta nghĩ nhiều. Ông ta chỉ còn cách cắn răng lao theo. Chưa chạy được bao xa, trước mặt ông ta tối như mực. Chỉ nghe thấy tiếng bước chân hoảng loạn của Mông Thiếu Huy ở phía trước không xa. Kim Chấn Vũ bình tĩnh trở lại, đổi giọng nói. Cậu đừng chạy nữa, trong đó tối lắm, nguy hiểm đấy. Cậu ra đi, tôi hứa sẽ không làm hại các cậu nữa. Chuyện cậu muốn biết, tôi cũng có thể nói cho cậu biết. Nhưng Mông Thiếu Huy tỏ ra không dễ bị mắc lừa. Nhận ra Kim Chấn Vũ vẫn đang cố hết sức mỏ mẫm tiến sâu vào hang. Kim Chấn Vũ chửi thầm mấy câu trong bụng, đành cố sức bám lấy vách đá, tiếp tục đuổi theo. Mới đi được vài bước, trán ông ta bỗng nhiên va phải một phiến đá nhô ra. Ông ta cảm thấy vừa đau đớn, vừa sôi sục trong lòng, khua tay loạn xạ, tiếp tục chạy như điên. Trên đường, liên tục bị va đập và ngã, nhưng ông ta cũng mặc kệ. Nhưng càng như vậy, ông ta càng mất kiểm soát. Lúc ông ta bình tĩnh dừng chân lại, thì đã không nghe thấy động tĩnh gì của Mông Thiếu Huy nữa. Ông ta thầm nghĩ, cứ thế này mãi thì cũng không ổn. Thời gian càng để lâu, nếu La Phi tỉnh lại, thì tất cả mọi việc sẽ đi tong. Sau khi cân nhắc một hồi, ông ta quyết định quay lại động Thạch Nhũ, giải quyết La Phi trước. Nhưng đi mãi, ông ta vẫn không thấy ánh sáng chiếu ra từ trong động. Đường đi thì mỗi lúc một treo leo hiểm trở. Kim Chấn Vũ bỗng chột dạ. Ông ta mang máng nhớ, lúc Mông Thiếu Huy đi là đường xuống dốc núi, bây giờ vẫn là đường xuống dốc. Rõ ràng đây không phải là đường quay lại. Kim Chấn Vũ cố trấn tĩnh, phân biệt phương hướng, lần lượt đi tiếp. Đi được một lúc, bỗng nghe thấy dưới chân có tiếng nước chảy róc rách. Mới đầu ông ta không bận tâm, nhưng 2-3 phút sau, nước dưới chân mỗi lúc một nhiều, nhanh chóng ngập đến mắt cá chân của ông ta. Kim Chấn Vũ sững sờ trong giây lát, bỗng nhận ra điều gì đó, chợt rùng mình, toàn thân toát đầy mồ hôi. Hóa ra ông ta đã đi xuống dưới lòng đất từ lúc nào không hay. Hơn nữa bây giờ đang là lúc thủy triều dâng, mực nước ngầm cũng dâng theo. Chỉ lát nữa thôi là sẽ nhấn chìm cái hang động này. Kim Chấn Vũ dường như đã hoàn toàn mất kiểm soát. Ông ta vứt bỏ hòn đá trong tay, chạy hoảng loạn trong hang động, nhưng vẫn không tìm thấy lối đi lên trên. Mực nước mỗi lúc một cao, dần dần ngập đến thắt lưng. Lúc này việc đi lại của ông ta đã trở nên hết sức khó khăn. Cuối cùng đã đến lúc sức cùng lực kiệt, tia hy vọng được cứu sống cuối cùng đã vụt tắt. Ông ta yếu ớt dựa vào một vách đá lạnh cóng, chờ đợi cái chết đến với mình. Dòng nước lạnh như băng cứ thế dâng lên. Điều này khiến ông ta nhớ lại cảnh 18 năm trước. Cũng là dòng nước lạnh như thế, cũng một nỗi sợ hãi và tuyệt vọng trước sự đe dọa của cái chết như thế. Mọi thứ diễn ra giống như một sự luân hồi của số phận. Đến cuối cùng, ông ta cũng không thể nào thoát được. 18 năm trước, nếu cho ông ta một cơ hội để lựa chọn lại, thì những việc xảy ra sau đó sẽ như thế nào? Ông ta đã không còn sức để suy nghĩ về những vấn đề phức tạp như vậy. Nước đã ngập đến cổ, bắt đầu tràn vào miệng, vào mũi ông ta. Chút cảm giác tỉnh táo cuối cùng của ông ta là cái vị đắng chát của nước biển tràn đầy vào miệng. La Phi tỉnh lại sau cơn hôn mê, chỗ sau gáy vẫn còn đau âm ỉ. Anh cắn môi, ngơ ngác nhìn chung quanh, chỉ thấy một mình Mông Thiếu Huy đang ở bên cạnh, vẻ mặt ân cần lo lắng. La Phi cố nhớ lại trước khi bị tấn công, nhưng không thể biết rõ chuyện xảy ra như thế nào. Anh ngơ ngác hỏi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao em lại ở đây? Mông Thiếu Huy liền giải thích cho La Phi. Cậu hơi tỏ ra lúng túng. anh bị Kim Chấn Vũ dùng đá đập cho ngất đi. Em đã đi theo anh đến đây. La Phi đã hiểu ra sự việc, anh lên tiếng hỏi lại. Em đã theo dõi tôi sao? Mông Thiếu Huy tiếp tục giải thích. Em nóng lòng muốn biết những lời giải đó, vì thế nên đã theo anh đến. Lúc đầu anh cứ chạy qua chạy lại trong động, thừa lúc anh không để ý, em đã chạy vào nấp sau một bậc thang đá. Trong lúc kể về những hành động này của mình, mặt Mông Thiếu Huy hơi đỏ lên, có vẻ rất xấu hổ. La Phi ngồi dậy một cách nặng nhọc, anh đưa tay sờ sau gáy, khẽ hỏi. Là Kim Chấn Vũ đánh tôi sao? Thế ông ta đi đâu rồi? Mông Thiếu Huy biểu lộ vẻ căm phẫn nói. Ông ta là một kẻ xấu. Có vẻ như ông ta muốn giết anh, sau đó còn định giết luôn cả em nữa. Sau đó, cậu chỉ tay về hướng vách núi đằng xa rồi nói tiếp. Em đã trốn vào cái hang đó, ông ta đuổi theo em, đến giờ vẫn chưa thấy ra. Em nghĩ chắc ông ta bị lạc đường rồi. Ở trong đó tối mịt lắm, không thấy gì cả. Nghe Mông Thiếu Huy nói như vậy, La Phi đã rõ đến 7-8 phần tình hình lúc đó. Anh không khỏi gượng cười. Vốn dĩ anh định dụ dỗ người đó xuất hiện, không ngờ truy bức Kim Chấn Vũ quá nên mới xảy ra sự việc như thế này. Còn chuyện Mông Thiếu Huy bí mật theo chân anh càng làm anh cảm thấy bất ngờ. Nhưng kể ra cũng nhờ có Mông Thiếu Huy mà lần này anh mới thoát chết. Anh hỏi ân nhân cứu mạng của mình. Thế em không bị lạc ở trong đó à? Mông Thiếu Huy quay đầu lại, nét mặt không giấu nổi vẻ vui mừng. Dĩ nhiên là cũng bị lạc chứ. Có điều may mà có con Kaka đã giúp em. La Phi nhìn theo hướng mắt của cậu ta, liền thấy con mèo đen bị mất tích đã lâu trước đó đang mải mê chơi đùa với một hòn đá lăn tròn trên mặt đất. Anh cho mày ngạc nhiên hỏi. Kaka, sao em lại ở bên cạnh nó được? Lẽ nào... Nói đến đây, La Phi kịp dừng lại. Mông Thiếu Huy bắt đầu kể lại nguồn cơn của câu chuyện. Lúc đó em càng đi càng thấy hang sâu thêm, hoàn toàn không phân biệt được phương hướng nữa. Bốn bể tối u. Vì sợ bị Kim Chấn Vũ tìm ra nên em không dám kêu cứu. Đúng lúc này em phát hiện trong bóng tối có một đôi mắt màu xanh đen đang nhìn mình. Mới đầu em giật thót mình, sau đó nghe thấy âm thanh quen thuộc mới nhận ra đôi mắt ấy hóa ra là của con Kaka. Sau đó em đi theo con Kaka nên tìm được đường ra, đúng không? Mông Thiếu Huy vừa nói vừa ôm Kaka vào lòng một cách thân mật, lấy mũi hích hích vào đầu nó. Đúng thế, Kaka là một con mèo thông minh. Em cứ thắc mắc tại sao lại không tìm thấy nó. Hóa ra nó mải chơi trong động từ đó đến giờ. Mà cũng thật trùng hợp, hôm nay nó đã cứu mạng chính chủ nhân của nó. Một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu La Phi. Kaka chắc chắn không thể ngẫu nhiên xuất hiện ở đây được. Nhưng có một số chuyện vẫn chưa đến lúc nói cho Mông Thiếu Huy hiểu. Và lại, anh còn phải quan tâm tới một vấn đề khác, liền hỏi. Kim Chấn Vũ có nói gì với em không? Mông Thiếu Huy cúi đầu buồn bã. Không, nhưng em đã nghe thấy hết những gì anh nói với ông ta. Có vẻ như anh đã biết rất nhiều chuyện. Khi nào thì anh có thể nói cho em biết hết mọi chuyện đây? La Phi vừa nói vừa đứng dậy. Khoan hãy vội, có những tình tiết anh chưa làm rõ được. Chúng ta ra ngoài trước đã. Anh có cảm giác khó thở rồi. Trời chạng vạng tối, La Phi và Lý Đông tổ chức cho một số người dân trên đảo cầm đèn đuốc đi tìm Kim Chấn Vũ bị mất tích trong hang động. Nhưng cấu trúc con đường hầm trong đó vô cùng phức tạp, uốn lượn lòng vòng, dây leo gần như lan tỏa khắp chân núi. Đá thế, một phần không nhỏ còn nằm trên mặt đất, giờ đã bị nước biển nhấn chìm. Mọi người bận rộn gần một tiếng đồng hồ, nhưng không thu được kết quả gì, đành bỏ dở giữa chừng. La Phi vô cùng lo lắng, sợ Kim Chấn Vũ cũng gặp phải điều bất chắc. Điều đó đồng nghĩa với việc người cuối cùng biết chuyện của 18 năm trước đã biến mất, khiến việc đi tìm lời giải càng trở nên khó khăn hơn. Cũng có nghĩa là cái bóng ma nhiều lần tác oai tác quái kia đã đạt được mục đích của ả ta một cách trọn vẹn. Đêm đã khuya, trong động thạch nhũ im phăng phắc. Vì chủ nhân của nó vừa mới qua đời, nên hang động này hiện không có người quản lý. Đèn màu treo trên vách động cứ sáng mãi, phát ra thứ ánh sáng âm u, lóe mắt đủ màu sắc. Bỗng có một loạt âm thanh vọng đến, phá tan sự yên tĩnh trong hang động. Nghe kỹ thì như là tiếng bước chân người, nhưng dường như rất yếu ớt, không có chút sức sống nào. Có vẻ người đó vừa gặp phải một tai nạn rất nặng. Âm thanh được phát ra từ một nhánh hang, càng lúc nghe càng rõ. Cuối cùng, một bóng đen xuất hiện cùng với ánh đèn mờ ảo. Bóng đen toàn thân ướt sũng, tóc tai rối bời, dính trên khuôn mặt tái nhợt. Bóng đen đó chính là của Kim Chấn Vũ. Không biết bằng một cách nào đó, ông ta có thể thoát chết trong hang động đầy nước biển như vậy. Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, lúc này, ông ta đã sức cùng lực kiệt. Đói, lạnh, sợ hãi, tất cả mọi thứ đang cùng lúc giày vò ông ta. Ông ta khẽ run lên một trận, gập người cúi đầu xuống. Dường như ngay cả chút sức lực để đứng thẳng người dậy cũng không còn. Đối với ông ta, mỗi bước đi là cả một vấn đề rất lớn. Cả thân người ông ta liêu xiêu như muốn đổ, sẵn sàng ngã xuống bất cứ lúc nào. Cứ như vậy, Kim Chấn Vũ vừa giãy giụa, vừa lết từng bước tới cửa ra của động. Nhưng mới đi được vài bước, ông ta đã không trụ nổi nữa, ngã gục xuống. Có lẽ do uống phải quá nhiều nước biển, hai tay ông ta chống lên mặt đất, bắt đầu nôn khan. Âm thanh đau khổ ấy vang vọng trong động. Kim Chấn Vũ nôn suốt 2-3 phút. Trận giày vò này gần như đã tiêu hao hết chút sức lực còn lại của ông ta. Sau vài cái lắc lư, cuối cùng ông ta ngã gục xuống đất, có vẻ như đã bị ngất đi. Đúng lúc này, một bóng đen trên vách đá lặng lẽ bỏ xuống, từ từ tiến lại gần chỗ Kim Chấn Vũ đang bị hôn mê. Một lát sau, ả ngồi xổm bên cạnh người đàn ông, sau đó rút ra một con dao nắm chặt bên tay phải. Đây là một con dao gọt hoa quả thông thường, không được sắc lắm, nhưng cũng đủ sức để đưa một người không còn sức phản kháng về âm phủ. Bóng đen giơ tay phải lên, mũi dao lóe sáng một cách lạnh lùng. Sau đó ả vung tay thật mạnh xuống, hướng thẳng vào cổ người đàn ông. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, người đàn ông bỗng lật người qua một bên, nhanh như cắt nắm lấy cổ tay của bóng đen. Năm ngón tay của anh ta có sức mạnh như một bộ móng vuốt bằng thép, lập tức khiến đối phương không thể cử động. Bóng đen kinh ngạc thốt lên: "Hả? Sao lại là anh?" Người đàn ông lên tiếng trả lời: "Chính là tôi. Cô bất ngờ lắm phải không? Còn tôi thì biết đó là cô từ lâu rồi. Diệp Tử Phi." Người đàn ông vừa nói vừa gạt lọn tóc ướt dính trên trán ra, lộ rõ khuôn mặt thật của mình. Hóa ra đó là La Phi. Cái bóng đen huyền bí này thực ra đã có lần trực tiếp gặp La Phi. Đó chính là Diệp Tử Phi, người đã cái cọ và sau đó chia tay với Mông Thiếu Huy ở huyện Hoàng Bình. Diệp Tử Phi thần sắc kinh ngạc, một lúc lâu vẫn không nói ra câu nào. La Phi quan sát thật kỹ người con gái trước mặt mình. So với lúc ở bưu điện, Diệp Tử Phi đã gầy đi rất nhiều, sắc mặt trông cũng có phần tiểu tụy, tóc tai rối tung, quần áo lấm bẩn, nhưng khuôn mặt thì vẫn sạch sẽ trắng trẻo. Vì ở trong bóng tối đã lâu nên màu da của cô trông có vẻ hơi ốm yếu, thân người cũng phát ra mùi ẩm mốc nhẹ. Nhưng tất cả những điều này đều không che giấu nổi vẻ đẹp trời phú và khí chất khác người đến mê hồn của cô. Trước ánh nhìn của La Phi, Diệp Tử Phi như bình tĩnh trở lại, nói giọng nhẹ tênh: "Xin lỗi, anh làm ơn buông tay tôi ra." Diệp Tử Phi đứng dậy, xoa xoa cổ tay vừa bị bóp, miệng cười đắng chát: "Cuối cùng tôi cũng đã sập bẫy và thua anh." La Phi cũng đứng dậy theo rồi nói: "Tôi biết, toàn bộ những gì xảy ra trong động lúc chiều đều không thể thoát khỏi cặp mắt của cô. Ca ca cũng là do cô thả ra để dẫn đường cho Mông Thiếu Huy. Kim Chân Vũ chết đuối trong một cái hang. Cái hang đó nối liền ra bờ biển. Thi thể của ông ta bị sóng rút ra, sau đó đánh dạt vào bờ. Tôi đã lấy quần áo của ông ta mặc vào người, đến đây để dụ cô mắc bẫy. Cô bỏ nhiều công sức, cố gắng che giấu bí mật đó. Kim Chân Vũ mà chưa chết, thì cô không thể nào yên tâm được. Vì thế khi tôi giả làm Kim Chân Vũ bị ngất xuống, làm sao mà cô bỏ qua cơ hội hiếm có này được? Tôi nói có đúng không? Diệp Tử Phi lạnh lùng đáp. Anh không cần phải nói nhiều. Những điều này ai mà chả nghĩ tới được. Vả lại, đằng nào thì anh cũng đã bắt được tôi. Tôi có giấu giếm anh cũng chẳng có ích gì. Nhưng ngày sau đó, sắc mặt cô ta bỗng có phần dịu xuống. Tôi chỉ không rõ một điều, là làm sao anh biết được đó là tôi. Tôi có trong tay sợi tóc và cả con mèo nữa. Diệp Tử Phi nhíu mày, dường như chưa hiểu ra sự tình. La Phi giải thích một cách chi tiết hơn. Trong lúc khâm liệm thi thể của Đức Bình, tôi đã phát hiện thấy sau tai Tiết Hiểu Hoa có một sợi tóc dài của phụ nữ. Cần phải biết rằng thi thể của Tiết Hiểu Hoa đã được khám xét rất kỹ, tuyệt đối không thể có sợi tóc này. Vậy thì chỉ còn một khả năng, sợi tóc đó đã ở trong quan tài từ trước, sau đó do có máu nên đã dính vào thi thể của Tiết Hiểu Hoa. Chuyện tiếp sau đó thì cũng dễ suy đoán thôi. Trước khi cố quan tài này được khâm liệm tử thi, đã có một người phụ nữ từng nằm trong đó. Lúc này trên đảo xuất hiện một người phụ nữ thần bí, không ai biết được cô ta là ai, vì cô ta đã đến đây bằng chính chiếc quan tài này. Cô ẩn nấp trong ngôi mộ vong linh, chỉ đợi đến lúc đêm khuya mới ra ngoài hoạt động. Trong chuyện này, cô và Đức Bình là đồng bọn. Ông ta phụ trách cung cấp đồ ăn, nước uống, đồng thời truyền đạt lại một số thông tin từ bên ngoài. Thậm chí ông ta còn khoét một lỗ thông gió bên trong huyệt mộ. Dĩ nhiên, nếu chỉ có thế, thì tôi chưa thể khẳng định được người phụ nữ đó là cô. Nhưng bên trong ngôi mộ còn có tiếng mèo kêu. Chỉ cần cộng thêm với chi tiết này là đủ. Diệp Tử Phi tỏ ra hơi thắc mắc hỏi. Sao anh biết là tiếng mèo kêu? Rất nhiều người vẫn tưởng đó là tiếng trẻ con khóc kia mà. Đến Tang Quân Dũng còn phải sợ phát khiếp. Rất đơn giản thôi. Vì trên đảo này không có trẻ con. Đối với tôi, cái gì không có thì tuyệt đối không thể tồn tại. Nhưng trên đảo này lại có một con mèo bị mất tích. Tiếng mèo kêu trong trạng thái sợ hãi và lo lắng, nghe rất giống với tiếng trẻ con khóc. Vì thế khi nghe nói là có tiếng khóc của trẻ con, thì tôi lập tức liên tưởng ngay đến tiếng mèo. Điều này cũng giải thích tại sao con Kaka đã mất tích. Kaka không thân thiện với người lạ. Nó muốn ở trong mộ vì trong đó có người đã từng ở cùng với nó. Chỉ có điều tôi không hiểu tại sao cô lại đem theo Kaka. Để nó giả làm đứa trẻ được ôm trong lòng sao? Không, vì nó quá nhạy cảm. Lúc tôi ở trong quan tài trên thuyền, cả lần đầu tiên các anh đến ngôi mộ nữa, nó đều có biểu hiện khác thường. Tối hôm đó, lúc tôi chặn Tiết Hiểu Hoa trên đường, nó cũng chạy tìm được tôi. Nếu cứ như vậy thì sớm muộn gì tôi cũng bị bại lộ vì nó. Cho nên tôi đành phải giữ nó lại bên mình. Nhưng cuối cùng cũng chính do con mèo này đã khiến cô bị bại lộ. Nhưng có điều, giả sử như hôm đó nó không kêu lên, thì Tang Quân Dũng cũng đã phát hiện ra cô rồi. Diệp Tử Phi lạnh lùng nhìn La Phi nói. Anh có vẻ xem thường tôi rồi đấy. Nếu không phải do con ca ca làm hỏng việc của tôi, thì Tang Quân Dũng đã chết lâu rồi. Những kẻ ham sống sợ chết đấy, họ đâu có đáng là đối thủ của tôi. Chỉ tại sự xuất hiện của anh đã làm cho sự việc trở nên phức tạp. Nói thật, lần đầu tiên gặp anh, tôi đã có cảm giác vô cùng bất an rồi. Nếu không phải tại anh, thì Mông Thiếu Huy đâu có đến đảo Minh Trạch. Nếu không phải tại anh, thì trên đảo cũng không có nhiều người thiệt mạng đến thế. La Phi chợt ngây người. Ngay sau đó, anh liền hiểu được ý của đối phương. Bản thân Chu Vĩnh Quý và những người khác cũng không muốn chuyện ngày ấy bị bại lộ. Ở một góc độ nào đó, chính sự truy sát không thỏa hiệp của anh đã làm cho đối phương nảy sinh ý định giết người diệt khẩu. Thấy vẻ mặt của La Phi có chút khó xử, Diệp Tử Phi chủ động an ủi đối phương. Tôi không dám trách anh, việc này anh không có lỗi. Trong hàng loạt những vụ việc xảy ra trên đảo mấy ngày nay, Tiết Tiểu Hoa mới là thủ phạm thực sự. Ông ta nhận ra chữ viết của cha mình trong bức thư ấy, sau đó tìm được sổ ghi bệnh án, rồi dựa vào đó để tống tiền một cách bẩn thỉu. Đối với bản chất con người ông ta, thì kiểu tống tiền này sẽ không có điểm dừng. Vì thế ngoài Chu Vĩnh Quý là con người nhu nhược ra, những người khác không ai đáp ứng yêu cầu của ông ta cả. Thế nên cô đã quyết định giải quyết vấn đề theo cách của riêng mình. Tiết Hiểu Hoa đồng ý đi theo cô. Vậy ông ta với cô chắc chắn phải có quen biết với nhau. Tất nhiên, người trên đảo này ai mà chả biết tôi. Vì thế tôi không thể công khai đi cùng với Mông Thiếu Huy lên đảo được. Mới đầu không hẳn tôi có ý định giết ông ta. Tôi chỉ muốn nói với ông ta một vài chuyện để ông ta hiểu. Không ngờ ông ta đã đưa ra yêu cầu bỉ ổi, còn động tay động chân nữa. Cũng tại ông ta đã tự tìm đến cái chết thôi. Chu Vĩnh Quý đã nhìn thấy cô và Tiết Hiểu Hoa đi cùng nhau. Chuyện này chắc cô không ngờ tới đúng không? Lúc cô ôm con ca ca, Chu Vĩnh Quý vốn nhát gan, tinh thần lại đang hoảng loạn, nên đã liên tưởng cô thành người phụ nữ ôm con. Kể ra cũng hợp tình hợp lý. Cái gã bất tài này đúng là đã để lại cho anh quá nhiều manh mối. Ngày thứ hai sau khi Tiết Hiểu Hoa chết, bọn họ tụ tập lại để bàn bạc kế sách. Bọn họ vừa nghi ngờ lẫn nhau, lại vừa muốn cất giấu chân tướng sự thật. Nhưng tôi biết, nếu để Chu Vĩnh Quý sống, ông ta chắc chắn không qua được cửa ải của anh. Bọn họ chắc đã bàn bạc rất lâu, nên đến tận đêm khuya Chu Vĩnh Quý mới lên đường về nhà. Lợi dụng tâm lý của ông ta, cô đã hóa trang thành thứ mà ông ta khiếp sợ nhất, khiến ông ta bị đau tim đột phát mà chết. Nhưng có điều, lúc đó cô đang trốn ở trong mộ, làm sao kịp biết tình hình bên ngoài mà lên chờ sẵn ở dốc quỷ ám. Cha tôi đã đi từ trước đó. Ông ấy đã không còn hứng thú tham gia vào cuộc thảo luận vô bổ đó nữa. Anh phải biết rằng, trong toàn bộ sự việc, chỉ có tôi và ông ấy là có suy nghĩ giống nhau, nên sự bàn bạc giữa hai chúng tôi mới có tác dụng. La Phi nghe đến vấn đề này, dường như không lấy làm lạ nói. Tôi đã biết Đức Bình chính là cha của cô. Khi đoán ra người trong ngôi mộ đó chính là cô, tôi đã đi hỏi một số người dân trên đảo, nên biết được Đức Bình có một người con gái, nhưng đã rời khỏi đảo Minh Trạch từ mấy năm trước. Tôi đã thành công trong việc làm Chu Vĩnh Quý sợ mà chết. Tàng Quân Dũng nghi ngờ cha tôi đã giả làm người phụ nữ đó. Thật là buồn cười. Tôi vốn tưởng việc lần này sẽ không thể truy ra, nhưng tôi đã đánh giá thấp anh. Anh không chỉ có óc quan sát nhanh nhạy, tư duy chặt chẽ, mà còn có một số niềm tin và nghị lực hiếm có. Anh đã khổ sở một đêm bên bờ biển chỉ để tìm lời giải hiện tượng vật thể biến mất trên dốc quỷ ám. Khi ấy chúng tôi mới ý thức được rằng anh là một đối thủ đáng gờm biết chừng nào. Trước những lời có cánh của Diệp Tử Phi, La Phi vẫn giữ một thái độ bình thản, không đổi sắc mặt. Anh nói, sau đó cha cô đã lên kế hoạch cho buổi cúng tế nhằm cất một mẻ lưới cuối cùng, hạ độc tất cả những người biết được bí mật. Tôi nói không sai chứ? Diệp Tử Phi khẽ lắc đầu. Việc này hoàn toàn là do ý của cha tôi, không liên quan gì đến tôi. Nhưng quả thực đó là một kế hoạch rất hoàn hảo. Nhưng anh và Mông Thiếu Huy là khách không mời mà đến, khiến ông ấy đành phải từ bỏ giữa chừng. La Phi nhắc nhở đối phương, có một chuyện có lẽ cô không biết. Tàng Quân Dũng đã không uống cốc tĩnh tâm trà có bỏ mỹ nhân nhán đó. Diệp Tử Phi tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó khóe môi cô ta lại nhoẻn cười một cách mỉa mai. Nhưng sau đó lại chỉ có một mình anh ta bị trúng độc mà chết. Chuyện đời nhân quả luân hồi thật khó có thể nói trước được. Nghĩ đến cái chết của Tang Quân Dũng, La Phi vẫn còn một chút khúc mắc. Anh lên tiếng hỏi, sao cô biết được cái hang bí mật dẫn đến dốc quỷ ám đó? Theo anh được biết, Tang Quân Dũng đã cất giấu bí mật này rất cẩn thận. Một mặt

là làm cho anh ấy được sống hạnh phúc. Đối với tôi, điều này quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. La Phi khẽ thở dài. Tôi biết tình cảm giữa hai người. Mộng Thiếu Huy đã từng nhắc về cô với tôi. Cậu ta cũng rất yêu cô. Diệp Tử Phi khẽ ngoẹt một nụ cười. Điều này thì không cần anh phải nói. Và lại, anh không thể hiểu được chúng tôi yêu nhau đến nhường nào đâu. Vì tận sâu trong tâm hồn chúng tôi luôn có một sự cộng hưởng rất mạnh mẽ. Trong trận sóng thần năm ấy, chúng tôi đều đã mất mẹ. Tôi mãi mãi không thể nào quên được cảnh hai mẹ con họ chia ly. Tôi hiểu mọi thứ trong lòng anh ấy. Tôi hy vọng có thể ở bên anh ấy đến trọn đời để che chở cho anh ấy, không để anh ấy phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Trong lúc nói những lời này, ban đầu cô hoàn toàn giống với một người phụ nữ đang chìm đắm trong hạnh phúc của tình yêu. Nhưng cùng với sự dội về của ký ức, nét mặt cô bắt đầu thay đổi, không giấu nổi vẻ bi thương đau xót. La Phi cũng không khỏi động lòng trước tâm trạng của đối phương. Nhưng ngay sau đó, lý trí đã thắng được tình cảm. Lòng chính nghĩa và sứ mệnh thiên phú của một cảnh sát lại ngập tràn trong anh. Anh liền đi thẳng vào chủ đề chính. Cô có thể giấu được bí mật đó, nhưng liệu cô có giấu được tội ác mà mình phạm phải trong mấy ngày nay không? Sau khi biết hành vi giết người của cô, Mộng Thiếu Huy sẽ nghĩ gì? Liệu cậu ấy có tha thứ cho cô không? Tất cả những gì mà cô đã bỏ nhiều công sức vun đắp, liệu có đạt được kết quả như mong muốn hay không? Diệp Tử Phi dường như đã bị chọc trúng tim đen. Cả người cô run bắn lên, nước mắt cứ thế trào ra. Trong chốc lát, cô đã trở thành một cô gái cô đơn yếu ớt, không có chỗ dựa. Cô bắt đầu khóc lóc cầu khẩn. Không, không thể để cho anh ấy biết những chuyện này. Tôi không thể giải thích với anh ấy. Trong điệu bộ của cô ta, La Phi bỗng cảm thấy đau nhói trong lòng. Đây là lần đầu tiên anh có sự đồng cảm với một kẻ ác. Một lúc sau, anh thở dài nói. Nhưng bây giờ, có lẽ đã muộn rồi. Những việc cô đã làm, không có cách gì cứu vãn được. Diệp Tử Phi chìm trong im lặng hồi lâu. Cô cúi đầu, cắn chặt môi, thỉnh thoảng nấc lên vài tiếng. La Phi không nói gì, chỉ đợi trong im lặng. Anh biết trong lòng cô đang chất chứa rất nhiều mâu thuẫn. Đồng thời, cô cũng đang phải đưa ra những quyết định khó khăn. La Phi tin rằng sự việc này sẽ đi đến một kết quả như anh mong muốn. Quả nhiên, Diệp Tử Phi bỗng hít một hơi thật sâu, dường như để lấy lại sự bình tĩnh. Sau đó nói với La Phi. Thôi được, tôi sẽ nói cho anh biết những chuyện đã từng xảy ra. Nhưng mục đích của tôi là hy vọng sau khi hiểu được mọi chuyện, anh sẽ giúp tôi tiếp tục cất giấu chúng. Có thể lúc này tôi đưa ra yêu cầu sẽ khiến anh cảm thấy buồn cười. Nhưng tôi đã không còn đường lui nữa rồi. Chỉ hy vọng anh cũng sẽ giống như cha con tôi, có được sự đồng cảm đối với cảnh ngộ của một đứa trẻ. Để từ đó có thể có một sự nhượng bộ thỏa hiệp nào đó. Cha tôi từng nói, anh là người coi trọng chính nghĩa. Anh sẽ không từ chối lời thỉnh cầu của tôi chứ? Diệp Tử Phi mở to mắt nhìn La Phi. Đôi mắt đó rưng rưng hàng lệ, chất chứa nỗi đau thương và khẩn cầu. Dù bất kỳ ai trông thấy ánh mắt ấy cũng không thể không mềm lòng. La Phi không nói gì. Anh chỉ có thể vô cùng chăm chú, bắt đầu lắng nghe lời kể của đối phương. Mười tám năm trước, đêm đã khuya, hầu hết mọi người trên đảo Minh Trạch đều đang ngủ rất say. Bỗng một tai họa ngập đầu đã ập đến với họ. Nước biển lạnh như băng ảo đến, nhấn chìm từng thôn xóm. Hàng ngàn người dân trên đảo còn chưa kịp hiểu đã xảy ra chuyện gì, thì ngọn lửa sinh mệnh của họ đã bị dập tắt một cách không thương tiếc. Những người may mắn thoát khỏi kiếp nạn này chủ yếu đều đang sống ở những nơi có địa thế khá cao trên đảo. Có người cuộn mình trên nóc nhà, có người thì bám được vào những vật nổi trên mặt nước. Lúc này, nước biển vẫn tiếp tục dâng cao, bóp chết lòng tin sống sót của họ. Trong tình hình thiên tai như vậy, sức người trở nên vô cùng nhỏ bé, sinh mệnh cũng vô cùng yếu ớt. Dường như mỗi người đều bị nỗi sợ hãi lấn át, chỉ còn biết run rẩy cầu khấn sự thương hại của ông trời. Trước đó một tuần, vợ Vương Thành Lâm vừa mới sinh một đứa con trai. Do có con nhỏ nên buổi tối người mẹ thường ngủ không sâu giấc. Điều này đã giúp bà mẹ phát hiện ra tình trạng bất thường khi nước biển tràn vào thôn làng. Bà đã bế đứa nhỏ cùng với cậu bé Mông Thiếu Huy kịp thời leo lên nóc nhà, nên thoát khỏi cảnh bị nước biển nhấn chìm trong lúc đang ngủ say. Vương Thành Lâm đi phố huyện mua đồ dùng cho trẻ sơ sinh. Do có việc phát sinh nên phải ở lại, không kịp về trong ngày. Nhờ thế mà ông đã thoát nạn. Nhưng cũng chính vì thế mà trọng trách đem hai đứa trẻ đi lánh nạn đã đè nặng lên đôi vai người đàn bà yếu đuối trong gia đình. Việc duy nhất mà vợ của Vương Thành Lâm, tức mẹ của Mông Thiếu Huy, có thể làm khi đó là chờ đợi trong vô vọng. Nước biển mỗi lúc một dâng cao, bà hy vọng sẽ có một người đến cứu hai mẹ con mình. Cậu bé Mông Thiếu Huy vừa tròn 7 tuổi, luôn bám chặt ống tay áo mẹ. Đây là cách đơn giản nhất để một đứa trẻ giải tỏa nỗi sợ hãi trong lòng. Chỉ có đứa trẻ mới sinh kia là vẫn đang ngủ ngon lành. Đối với một đứa trẻ vẫn còn ấm ngửa thì vòng tay mẹ chính là tất cả. Ngoài điều đó ra, bất cứ điều gì khác đều không có ý nghĩa gì đối với nó. Trong quá trình chờ đợi, họ chứng kiến rất nhiều người bị nước cuốn đi, đang ôm các vật nổi trên mặt nước trôi qua trước mặt họ. Những người này đã kiệt sức sau một hồi vùng vẫy. Hy vọng sống sót của họ trở nên rất mong manh. Rất may gần đó có một cây gậy phơi quần áo khá dài. Mẹ Mông Thiếu Huy cầm lấy một đầu, rồi đưa đầu còn lại ra để những người trôi nổi gần đó bám vào. Sau một hồi vất vả, bà đã cứu được 3 người lên nóc nhà. 3 người đó là Kim Chấn Vũ, Chu Vĩnh Quý và Tang Quân Dũng. Thường kiến ở một thôn gần như thấp nhất trên đảo. Nhà cửa của ông ta bị nhấn chìm gần như ngay sau khi thảm họa xảy ra. Nhờ bơi lội giỏi, Thường Kiến đã kéo được cô con gái cùng tuổi với Mông Thiếu Huy bơi thoát ra. Đúng lúc đó, lại có một chiếc bè trôi đến trước mặt họ. Hai cha con họ nhờ đó mà thoát chết. Nhưng vợ Thường Kiến đã bị dòng nước quần quận cuốn đi. Ông cuống cuồng trèo bè đi tìm khắp nơi, nhưng mãi vẫn không thể tìm thấy. Cuối cùng, ông đành phải chuyển hướng, trèo bè về phía dãy núi cao an toàn. Hai cha con họ đi ngang qua nhà Mông Thiếu Huy, trông thấy nhiều người đang lánh nạn trên nóc nhà, tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Nóng lòng cứu người, Thường Kiến lập tức lại gần. Đám người vội vã tranh nhau lên bè. Mẹ yếu con thơ, đương nhiên không thể tranh được với 3 người đàn ông sức dải vai rộng. Đợi Kim Chấn Vũ và hai người kia ngồi vững trên bè xong, người mẹ mới có cơ hội để bế Mông Thiếu Huy lên bè. Nhưng lúc bà định bế đứa nhỏ lên thì chiếc bè dường như muốn chìm xuống vì quá tải. Người đầu tiên hốt hoảng kêu lên là Chu Vĩnh Quý. Không chở thêm được nữa đâu, bè nhỏ không tải nổi, sẽ chìm mất. Người đàn bà đành phải trở lại nóc nhà, sau đó nhìn Thường Kiến với ánh mắt cầu cứu. Bà biết Thường Kiến lúc này là chủ nhân của chiếc bè. Thường Kiến bỗng cảm thấy mềm lòng. Ông thương lượng với 3 người đàn ông khác trên bè. Các anh ai xuống trước đi đã, để cho người đàn bà này lên. Cô ấy đang bế con nhỏ, để tôi đưa họ đến nơi an toàn rồi quay lại đón. 3 người đàn ông lúc này đều đưa mặt đi chỗ khác, lặng im không nói gì. Bọn họ vừa vật vã thoát khỏi quỷ môn quan, cái chết cận kề đã cướp đi ở họ lòng dũng cảm và trách nhiệm của một người đàn ông. Im lặng hồi lâu mới thấy Tang Quân Dũng ồm ồm nói. Ông cũng là đàn ông, sao ông không xuống đi? Thường Kiến giận tím mặt. Không sai, ông cũng là đàn ông. Bình thường ông sẽ nhường cho mẹ con họ lên bè mà không hề do dự. Nhưng lúc này trên bè còn có con gái ông. Ông không thể tưởng tượng được